Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69 ôn ra. Trương Thúc duỗi ra tay. Phía sau chuyên nghiệp nhân viên liền cùng cảnh sát người giao tiếp theo dõi định vị ký lục. Đều là internet số liệu. Có thể tra, hình cảnh nhóm đều là kỹ thuật cao nhân tài. Làm người lấy xuống xác minh thời điểm. Kỳ thật trong lòng đã hiểu rõ. Tần Ngư nhận thấy được Tần Cẩu nhìn đến hai bên giao tiếp thời điểm. Biểu tình có chút cổ quái. Gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thúc. Cũng cầm chính mình bàn tay. Giống như thực phẫn nộ. Trương Thúc chỉ là mặt vô biểu tình. Có thể làm đều đã làm. Tần Ngư cùng Tần Cẩu bọn họ là lưu không được. Liền tính mạnh mẽ câu lưu hỏi han 24 giờ. Qua thời gian nhân ra giống nhau đi. Huống chi 24 giờ chỉ sợ cũng không biện pháp. Quả nhiên, cấp trên điện thoại tới. Sau lại đàm hiệu trưởng cũng tới. Tần Ngư bọn họ có thể đi rồi. Một phen hàn huyên sau ra cửa. Tần Ngư nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt nhiều một phương tiết trắng mang hương khí khăn tay. Là Hề Cảnh cấp, lau mồ hôi. Có lẽ chỉ có Hề Cảnh mới nhìn ra Tần Ngư có bao nhiêu khẩn trương. Người khác xem nàng không gì chặn được. Không ai bì nổi. Ai có thể hiểu được nàng nhiều lần ở mũi đao thượng xiếc đi dây. Bởi vì liền ở vừa mới rời đi cái kia văn phòng. Tần Ngư phải tới rồi nhiệm vụ nhắc nhở. Thành công hoàn thành đột nhiên tính bí ẩn nhiệm vụ. Giải trừ chính mình cùng Tần Cẩu mưu sát hiểm nghi. Cơ sở khen thưởng 2 tinh. Này cái gì ngoạn ý, như thế nào lập tức nói ta nhiệm vụ hoàn thành. Đây là trước nhiệm vụ khen thưởng. Cũng không phải a. Lần trước nhiệm vụ là nữ thần che giấu nhiệm vụ. Cũng chính là bảo hộ Hề Cảnh. Cơ sở khen thưởng 4 sao. Sau lại cũng không hoàn thành khen thưởng nhắc nhở. Ta còn tưởng rằng là liên tục tính bảo hộ nhiệm vụ. Hiện tại bỗng nhiên nhảy ra một cái đột nhiên tính bí ẩn nhiệm vụ. Tên tuổi đều không giống nhau. Không giống nhau nga. Ta ký lục trước mắt mới thôi ngươi tổng cộng tiếp xúc 4 cái nhiệm vụ. Đệ nhất là ngăn cản Tần Cẩu làm ác. Đệ nhị là bảo hộ Tần Cẩu không hắc hóa. Đệ tam là nữ thần che giấu kích phát nhiệm vụ. Bảo hộ nữ thần hai hào Hề Cảnh. Đệ tứ chính là hôm nay cái này giải trừ mưu sát hiểm nghi. Phía trước 3 cái. Cái thứ nhất là Hoàng Kim Phòng chủ động cung cấp thủy phát nhiệm vụ. Đệ nhị đệ tam đều là chủ động hình kích phát nhiệm vụ. Nhưng cuối cùng 1 cái là đột nhiên tính bí ẩn nhiệm vụ. Cái gọi là bí ẩn chính là không có bất luận cái gì nhắc nhở. Ở ngươi không biết thời điểm xuất hiện, ngươi hoàn thành là có thể bắt được khen thưởng. Gì, nghe tới như là không tồi nhiệm vụ a, bất chi bất giác hoàn thành liền có khen thưởng. Cảm giác này không tồi a, Tần Ngư không tự giác nhộn nhạo chung. Kiều kiều ngữ khí có chút cổ quái. Nhưng cái này đột nhiên tính bí ẩn nhiệm vụ thất bại trừng phạt là tùy cơ bùng nổ thảm thiết huyết sắc sự kiện. Tần Ngư trong lòng dùng mình. Ý gì? Thất bại cũng có trừng phạt. Muốn gặp huyết, miệng vết thương bao lớn. Lưu nhiều ít huyết. Kiều kiều, này ta cũng không biết. Rác rưởi vách tường hồi phục. Nói, rất nhiều huyết. Tần Ngư, mỗi ngày đều bị phá vách tường khí khóc. Bất quá nàng cũng nhận thấy được chính mình vô thanh vô tức tránh thoát một hồi thấy huyết quang nguy hiểm. Tự nhiên hãi hùng khiếp vía ra mồ hôi lạnh. Đều lười đến đi hỏi Kiều Kiều chính mình hiện giờ đã được đến nhiều ít ngôi sao. Ít nhiều Hề Cảnh nữ thần tiểu khăn ướt a. Nàng cầm đi xoa xoa cái trán cùng gương mặt. Đối Hề Cảnh bày ra hiển nhiên tốt đẹp tươi cười. Hề Cảnh, cảm ơn ngươi. Ta hảo cảm động a. Người như vậy quan tâm ta. Hề Cảnh tức khắc bị người này lão mẫu thân tươi cười cấp táo đến hoàng. Lại cảm thấy chính mình bị lang bà ngoại theo dõi dường như. Bằng hữu, hẳn là, nàng nhạt nhẽo hồi phục. Lại thấy đối phương lại là trực tiếp đem sát tốt kia gì nhét vào chính mình 5 vị số giá cả hàng hiệu áo khoác trong túi. Ô uế, ta trở về tẩy tẩy trả lại ngươi đi. Hề Cảnh, Trương Thúc, đại tiểu thư. Đó là khăn ướt a khăn ướt. Phải rời khỏi trường học thời điểm. Hề Cảnh cũng không yên tâm Tần Ngư. Nhìn thoáng qua Trương Thúc đám người. Nói, ta chờ hạ yêu cầu đi bệnh viện. Nếu ngươi trễ chút tâm tình không tốt, có thể liên hệ ta. Buổi tối ta lại đây bồi ngươi. Tần Ngư, không hảo đi, ngươi không phải muốn bồi bá mẫu. Kỳ thật ta còn là thực kiên cường. Không như vậy sợ, Hề Cảnh, nàng không cho ta buổi tối bồi. Bất quá nếu ngươi trạng thái còn hảo, ta đây liền không. Tần Ngư, buổi tối ta ở nhà chờ ngươi. Không gặp không về, không rời không bỏ. Hề Cảnh, như cũ cảm thấy nàng là cái xà tinh bệnh. Trên xe, Cao Đại Trạng mị một hồi mắt, bởi vì đều là người một nhà. Bên cạnh trợ thủ liền không che lấp. Lão sư, ta như thế nào cảm thấy Tần gia đối này một đôi con cái có điểm kỳ quái. Bất quá kia đại tiểu thư nhưng thật ra một nhân tài. Cao Đại Trạng liếc mắt nhìn hắn. Người sau tức khắc im như ve sầu mùa đông. Một khác chiếc xe, Tần Cẩu cùng Tần Ngư đều ở phía sau xe tòa, mà Trương Thúc ở phía trước. Xe thúc đẩy, nhất thời rất là ít lời. Liền như vậy tới rồi Tần Trạch, người thế nhưng đều ở, lại còn có nhiều ra mấy cái người xa lạ. Tần Ngư thoáng nhìn mấy cái da trẻ dựa gần Tề Uẩn chỗ ngồi. Hơn nữa quay đầu lại xem nàng tư thái biểu tình liền biết những người này đều là ai. Ôn gia người mặc kệ bản tính như thế nào. Bề ngoài khí chất đều làm được thập phần đúng chỗ. Ít nhất tự mang. Chúng ta đều là xã hội thượng lưu yêu nhã nhân chủng. Di động phong nền. Đương nhiên, bối cảnh bởi vì là. Chúng ta không giống nhau. Chúng ta không giống nhau. Không giống nhau. Phi, Tần Ngư cùng Kiều Kiều đồng thời ở trong đầu phi này nhóm người giống nhau. Bởi vì bị dọa đến. Cộng thêm Tần ra một tử phá sự nhi. Tần Ngư cũng không dục vọng đi dỗi những người này xấu xí ánh mắt. Liền quản chính mình muốn lên lầu. Tam muội, ta xem này ở nước ngoài người quả nhiên phân hai loại. Một loại chính là ngươi như vậy. Khí độ lễ nghi thật tốt. Còn có một loại chính là làm sằng làm bậy không có lễ nghi. Thấy trưởng bối cũng không biết vấn an. Mẹ, Tần Ngư tỷ tỷ ở nước ngoài không có chuyên môn lão sư dạy dỗ. Vẫn luôn đều ở làm công. Không thể cưỡng cầu. Kia Tần Cẩu đâu? Không phải vẫn luôn ở quốc nội sao? Một lớn một nhỏ đều như vậy. Tam muội yêu cầu thỉnh lễ nghi lão sư dạy dỗ sao? Ta có thể đề cử mấy người. Ôn Khỉ Tâm không nói chuyện. Nàng ở uống cà phê. Đoan trang yêu nhã. Khí chất đoan chính. Nhưng ngước mắt liếc đến Tần Ngư Tần Cẩu thời điểm. Ánh mắt có chút thâm. Loại này ánh mắt, Tần Ngư cũng nhìn ra có vài phần xem diện ý vị. Nữ boss sao? Đối Ôn gia cũng có vài phần xem diễn tâm thái đi. Lấy nữ nhân này đoạn số chẳng lẽ không biết Ôn gia là cái gì mặt hàng? Nàng tâm tư luôn luôn quá đến mau. Bỗng nhiên nhận thấy được chính mình ở thế giới này đã lưu lại thật nhiều thiên. Khoảng cách nhân vật hạn chế thời gian cũng liền một nửa nhiều một chút. Nhưng trước mắt như cũ ở mây mù chung, Tần Cẩu tính tình không tốt, tâm tình cũng không tốt, nghe vậy liền nhìn về phía Ôn gia những người này. Hắn muốn phát tác, Tần Ngư duỗi tay, ngón tay túm chặt hắn cổ áo, sau này lôi kéo, sau đó bàn tay ấn ở bờ vai của hắn, vỗ nhẹ nhẹ hạ, nàng mở miệng, thất lễ chi nhất ở chỗ không có cùng trưởng bối hành lễ. Đầu tiên cái gọi là trưởng bối đệ nhất tại gia tộc hệ thống bối phận. Các ngươi họ Tần, đệ nhị ở chỗ tuổi. Ngươi trên mặt nếp nhăn là không ít. Tôn xưng ngươi một tiếng bác gái đảo cũng hợp lý. Nhưng ta sợ ngươi không vui bác gái. Tề Uẩn mụ mụ sắc mặt đen. Dưới sự giận dữ liền phải chỉ trích. Tần Ngư đánh gãy kỹ năng mắc. Dành trước khinh miệt mỉm cười. Hôm nay ước hảo cùng nhau lại đây là muốn nhằm vào chúng ta tỷ đệ liên lụy thượng phanh thay án tiến hành các phương diện chế nhạo chỉ trích chế diễu. Nùng trang thịnh diễm, lão nương váy còn mở ra sái. Lại muốn xé bức sao. Tấu chương xong, cách chương.